Lòng tự hào xiết bao là người con trong ngôi nhà hoàng pháp, lời thầy tựa ánh dương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thăng tâm bằng công lao bao ngày vun đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Lòng tin sâu con đường chánh pháp, ngày đêm ta tu hành tinh tấn, nhất tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà cùng với đạo tràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 22. Chương trình này được chủ nhiệm bởi Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, cũng là vị chứng minh trong buổi chiều ngày hôm nay, xin được cung kính giới thiệu. Và kính thưa quý vị, chứng minh trong chương trình chiều hôm nay còn có sự hiện diện của Thượng tọa Ngộ Chân Thành, phó ban thường trực khóa tu Phật Thất. Và nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay là Phật tử Trương Thị Kim Loan, pháp danh Nguyên Ngộ. Và chúng tôi không sao quên giới thiệu sự hiện diện của Phật tử chính thức tham dự khóa tu Phật Thất cùng đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử dự thính đã có mặt trong chiều hôm nay. Xin hân hoan nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý lực Việt. Và như thường lệ, mở đầu sẽ là đôi lời tâm sự của nhân vật chính. Xin một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay để kính mời Phật tử Nguyên Ngộ chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni Chùa Hoàng Pháp, thưa các bạn đồng tu, hôm nay nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 59 được sự cho phép của ban tổ chức, con xin lên đây để sám hối những tội lỗi của con đã tạo ra trong quá khứ, đồng thời cũng là những sự nhiệm màu của Phật Pháp đã đem lại sự an lạc cho con, gia đình và cho xã hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin sơ lược tóm tắt về lịch sử bản thân. Con tên là Trương Thị Kim Loan, sinh năm 1963, sinh quán xã Duyên Toàn, huyện Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, thường trú đội 5 xã Duyên Hòa, huyện Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, pháp danh là Nguyên Ngộ. Con sinh ra trong một cái gia đình là vùng trung nông, là vùng nông nghiệp của địa bàn của huyện Duyên Khánh, thì cách thành phố Nha Trang thì khoảng 10 km trên cái cửa ngõ đi vào thành phố biển Nha Trang. Con sinh ra trong một gia đình thì bố mẹ con sinh ra được 5 anh em, thì trong đó là 2 anh trai, 2 em trai và chỉ duy nhất có một mình con là con gái ở giữa. Thì với một cái truyền thống của gia đình là nho giáo, là chủ yếu là theo cái đạo thờ cúng ông bà, không có hiểu biết gì về Phật Pháp. Và theo con được biết là trong 3 đời, từ đời ông nội con, đời bố mẹ con và đời con hầu như không có hiểu gì về Phật Pháp. Mặc dù là gia đình là gần một cái ngôi chùa của xã Duyên Toàn, thì toàn thể 5 anh em con với một cái nguyện vọng, thì mặc dù là gia đình cũng không khá giả lắm, nhưng mà một cái chí nguyện của bố mẹ con á là phải nuôi 5 người con này học đến nơi đến chốn. Do đó 5 anh em đều học đến nơi đến chốn hết và đều xây dựng gia đình, là điều cái yếu điểm nhất của gia đình con. Và một cái đặc biệt nữa là lúc đó thì nguyện vọng gia đình con chỉ chọn một cái thứ nhất là ngành giáo. Thì chỉ có con á, thì bố mẹ con mới nói thôi bây giờ sẽ cho đứa con gái đi ngành y, để là sau này để có cái nguyện vọng là ở nhà đau bệnh để chữa bệnh cho gia đình. Thì sau khi con thi trượt Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, chúng con được về chuyển về học trường Trung cấp Y tế thành phố Nha Trang và tốt nghiệp năm 1982, thì được bố trí về công tác tại một phòng y tế của huyện Duyên Khánh. Do nhu cầu công việc, tất nhiên là huyện xét thấy khả năng và năng lực công tác, rút con điều động về một cái cơ quan là cơ quan đảng, tất nhiên là hoạt động trên lĩnh vực chính trị, bỏ ngành y thì về làm công tác ở ban tuyên giáo huyện ủy Duyên Khánh, là cơ quan lớn nhất của huyện Duyên Khánh. Thì sau đó quá trình con phấn đấu có một năm thì được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1985. Thì xuất thân trong một cái gia đình nó không có hiểu biết gì về Phật Pháp, bản thân là khi về công tác tại huyện ủy thì được học thêm những cái về cái chủ nghĩa Mác Lênin, không có quan tâm nghĩ về dạy về cái chủ nghĩa duy tâm, do đó chúng con không biết gì về Phật pháp nữa, do đó là không hiểu gì về nhân quả, do đó gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng là cứ cái lao vào cái con đường làm trái với nhân quả, làm cho cái tình hình kinh tế của gia đình là lâm vào cái cảnh là bại sản nhưng mà không tán gia. Thì con đã lập gia đình với một anh ngành y năm 1987. Thì hai vợ chồng thì nói chung là mức lúc đó thì mức sống lương, đồng lương thì nói chung ít, nhưng mà nói về cuộc sống gia đình thì nói chung cũng tạm đủ. Nhưng mà chúng con là do cái dục vọng muốn làm giàu nhanh, với cái lòng tham của con người như thế, với cái dục vọng của đồng tiền cứ thôi thúc, do đó chúng con đã làm ngồi 8 tiếng đồng hồ, chúng con làm thêm là nghề ếch trứng vịt lộn. Và cái nghề đây là nói chung bây giờ học thì cũng không ai truyền, nhưng nó cũng có cái nhân duyên là ông anh kề con có vợ ở Tuy Hòa ngành giáo viên thì anh nhân cái nghỉ cái bè tháng hè anh lên về phía vợ ở Tuy Hòa anh học gì anh làm sao anh truyền hết, năm anh em ai cũng làm hết, chỉ có đứa em ở trong Sài Gòn đây là nó không có làm thôi. Khi mà con làm cái nghề đó thì chồng con can ngăn, chồng con nó không có đồng ý, nó là cái nghề đó là nghề xét xanh thì chúng con không có nghe. Giữa con với chồng con cũng nghĩ đó là một cái con là một con gia của ảnh vậy á, tất nhiên là quyền sinh xét trong gia đình tiền bạc là con quyết định hết toàn bộ, con không có cho anh chi phối là anh tham gia một cái ý kiến nào hết á. Bố mẹ con nói chứ mày gặp nó chơi gặp tao là tao quýnh phải là chính, mình đi ra nhà lâu rồi nói cái gì con cãi, nói cái gì con cãi, biểu cái gì cũng không có nghe, hắn nói cái gì cũng không có nghe, mà tính con thì con bướng lắm, con không có nghe ai hết á. Do đó cái vì cái đồng tiền lợi á nó ham, nó cuốn hút cái con người. Con nói là lúc đó thầy như quý Phật tử biết con làm 8 tiếng rồi, buổi sáng con đi là con chở hai cái vỏ trứng lộn hai bên, một cái đứa con nhỏ hơn trước mà rất là tội, tại lúc đó con sinh đứa con mới có mấy tháng nó còn ngồi không có được mà không có người mà giữ con phải cột lấy cái dây mà con cột nó ngồi trên cái yên xe như vậy á, thấy nó rất là tội. Đã con chở đi con theo đường là cứ con tự về nhà con đến xuống với cơ quan làm việc của huyện là khoảng 7 cây thì đi trên đường là con rải trứng hết, cái quán là bán là con rải, xong là khi mà con chở đến cơ quan là con để đó, con bắt đầu con làm việc xong trưa mà xong rồi đúng giờ bắt đầu là con ăn cơm, là ăn cơm tập thể của cơ quan nấu xong bắt đầu lật xách cái vỏ là chạy chở đi Nha Trang bỏ rải hết, xong để về để kịp 1:30 làm. Rồi khi buổi chiều là bắt đầu lên đón con xong cái vỏ nó trứng nó bỏ hết rồi cái trống thì bắt đầu con lấy trứng những cái chủ nuôi chở về rồi đi theo đường coi cái chợ gì ở gần bên mua về rồi bắt đầu là con làm, nói chung là con làm ngồi giờ không mà ban đêm con làm cái đó chứ con không có ăn cắp giờ nhà nước, do đó nói chung là con tranh thủ ngồi giờ, do đó con lúc con làm con mấy người nó giống như điên khùng vậy, đâu phải nghèo khổ gì mà phải là lo mà bương mất phải làm mọi việc. Nói ra thì quý vị nghĩ thắc cười, cái gì mà thuộc vô cái tay con là con phải bán trực tiếp. Thí dụ như con trồng chuối, cái vườn chuối 200 cây thì con chặt rất khuya 3 giờ con chở tới chợ con bán sỉ cho con, không bán qua trung gian một người nào hết không có ai mà mua được ăn được con một đồng nào hết cuộc sống con thấy cái đồng tiền sao nó to vậy còn thực tế con nói quý Phật tử cười như thế này nha, tiền trong nhà là chuyên môn xếp thẳng hết gì cứ để đủ một chỉ lại sống một chỉ, đủ năm phần lại sống năm phần. Giả sử như mà có ở nhà mà hết gạo là con cũng không có lấy cái tờ 50.000 đó ra con đi mua gạo mẹ con phải đi mượn con đi mượn hàng xóm cho đến ngày mai con đi bán trứng mà nó có cái lĩa ra thì con mới mua lận. Thì nói chung là chúng con làm việc như vậy mà con nghĩ gì mà con chưa có đủ xong cái bắt đầu biết sao lúc đó là nói chung là kinh tế cũng khé mà tính con gì mà có tiền giàu, tiền nhiều mà không có biết khi nào mà, thí dụ mà xách tiền mà đi mua cái bộ áo quần gì cho đẹp bận đâu. Không, không bao giờ. Tất nhiên là con mua vừa phải thôi, con may một hai bộ đồ con bận đó, con đi làm và con làm những việc đó thôi, con không có phung phí cái đồng tiền. Cái đồng tiền bao nhiêu là con bó cho đó. Sau đó con mới làm thêm cái công tác nữa, con làm chủ hơi. Con làm chủ hơi là con làm hơi vàng chứ không phải hơi tiền, hơi vàng không à. Mà cứ hai ngày sổ một đầu, hai ngày sổ một đầu. Những cái người mà con mà chơi của con á, toàn là dân là buôn bán đường xe, dân cái kiểu như cắt cỡ, cắt tầm cỡ con mới cho vô. chứ không đơn giản là bình thường. Do đó con sàng lọc lắm. Do đó nói chung hơi con làm 4-5 năm vậy á, thì nó bình thường, nó trôi chảy không có sao hết á. Rồi đến mà lúc nói chung là bị khi mà nó nghiệp nó đến là nó đến dồn dập, đến dồn dập mà không thể ngóc đầu lên nổi. Con nói thiệt lúc đó là cũng không thể tưởng tượng được. Rồi cái đó là một tội. Rồi cái tội thứ hai nữa là con và chồng con quen biết, nói chung là cũng quen biết cũng bình thường chứ không có kiểu như bây giờ lối sống thanh niên bây giờ. Con cũng không biết ảnh là ăn chay, bản thân nghe ảnh đình ảnh là hiểu Phật pháp, điều quy y Tam Bảo gần ngôi chùa. Do là anh thường lên cái chùa ở Thái Bình, ở xã Dương Hòa, anh mượn kinh cỡ đồ gì anh xem, anh cũng hiểu Phật pháp, mà anh tu theo cái phương pháp thiền. Cứ mỗi ngày là qua 12 giờ là dậy ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ. Thì lúc đầu nói chung là trái ngoặt của tình yêu thì con cũng chấp nhận. Con nấu ăn chay, tại nhà có thêm bố chồng với hai vợ chồng thôi chứ mẹ chồng mất rồi. Do là con vẫn nấu, tại có 3 người mà nấu 2 mâm chay mặn. Con nấu được 3-4 tháng gì ạ. Con nấu nữa. Con đi chợ con mua đồ ăn mặn không à. Con mua nữa. Con nói ăn cay cái gì, có gì trong đó đâu mà ăn. Đúng một tuần luôn á, anh dẻ muối ớt cay gì á. Anh ăn cay gì không? Anh không nghe đỡ coi thử con tả cái thái độ như thế nào. Thì nó con cũng cứng rắn là con không mua là con không mua. Sau đó anh mới đi tới cái tiệm ăn cay á. Anh mới mua về thì ngày đầu anh mua gì à. Tới bữa ăn á, con sách đó con đem cho chó ăn. Cho chó ăn thì ảnh nói chung là bản thân ảnh hiền, ảnh tu tập rồi ảnh biết, nhưng mà ảnh không bao giờ ảnh nói với con một cái điều gì. Qua ngày mai ảnh tiếp tục ảnh làm một bữa nữa, con biết tiếp tục con có đem con cho chó ăn tiếp. Xong ảnh đi tiếp tục một ngày thứ ba nữa, ảnh mua gì con cũng vẫn tiếp tục luôn, con làm luôn, con cho chó ăn tiếp tục. Xong là chính cái ngày thứ ba ảnh mới nói con như thế này. Ông nó cũng ngang tàn chứ, không ăn người ta ăn, người ta đi mua gì mà cũng xách cho chó. Sau khi anh thấy một cái tình hình đó nó căng thẳng quá, anh mới nguyện thôi bây giờ con cái kiểu này là con cũng bỏ tay, con không thể nào mà con tiếp tục con ăn được rồi á. Thôi bây giờ Quan Âm với Phật gia hộ cho con, bây giờ con phải chuyển ăn mặn thôi. Qua ngày mai thì anh nghĩ vậy thôi, anh chuyển sang ăn mặn. Bây giờ hiểu Phật pháp, học Phật pháp thì cũng con mới hiểu cái đó là đầy những cái tội lỗi của con. Sau đó thì một tự nhiên chúng con làm ăn nó có lắm, khám khé cũng được mấy năm á, 6-7 năm vậy á, bắt đầu nó sụp xuống, bắt đầu quơ hốt xù chơi, nó xù liên tục, nó không đóng. Rồi nọ ra lấy trong nhà trẻ con hết, nó rất là hy hữu như thế này nè. Trứng á, con làm á là nói chung cái nghề trứng á là nó là một cái dạng mạch máu nhỏ, do đó thì nói chung cái kỹ thuật là cái lứa ngày thứ mấy, chu kỳ nó thì chỉ có 20 ngày, ngày thứ mấy nó đi theo cái kỳ của nó. Nói chung mình làm theo cái kỹ thuật đúng vậy á, mà tự nhiên nó tự trên nó hư hết, ngày nào nó cũng hư, nó làm con suốt 2 tháng trời như vậy á. Quý vị biết khi mà một cái trứng bình thường á, giả sử như bây giờ thời điểm bây giờ là giá ngồi Khánh Hòa là 1.500, thì khi mình ấp trứng lộn ra thì mình bỏ khoảng 2.500, thì nó trên lệch 1.000 đồng một trứng, lời 1.000 một trứng. Nhưng mà mỗi lần mình sản xuất ra không phải là 1-2 trứng mà nó hàng loạt. Lúc đó con làm con sản xuất ra là 3 ngày là 2.000 trứng, 3 ngày con phải tiêu thụ 2.000 trứng, thì lứa này nó chết liên tục, thì nó chết các mạch máu, nó vỡ mạch máu, và nó làm thành một cái trứng ung. Thì trứng ung chỉ bén có mấy trăm mà đó, và đã từ cái đó nó mới lỗ vốn như thế, mà nó kéo rơ. Mặt tính con cũng ngang cũng bước, con nói nếu mà dừng ngay á thì nó ít, con nói nữa chọn nữa chứ không, con không có thua, con nói con làm rồi coi thử nó tới đâu. Vậy mà nó tiếp tục 2 tháng, xong chồng con biết không dẹp không làm là không làm, dứt khoát không làm nữa là không làm. Thì quý vị biết cái lúc đó thì không phải bản thân gia đình con đâu. Bây giờ con học Phật Pháp con mới biết cái đó là bây giờ con bị là do sự cộng nghiệp của gia đình con. Cái phía gia đình con làm cái nghề đó thì cái lúc đó nó tai nạn nó đến. Ông anh kề con á là đi cũng tí tí sơ sơ thôi, chấn thương sọ não nặng lắm. Kiểu như thập tử nhất sinh vô Chợ Rẫy Sài Gòn. Một tháng sau tốn kiếm biết bao nhiêu tiền. Rồi ông anh lớn con cũng vậy, cũng làm là cũng áp chống dịch cũng là hư hết, là cũng nợ nằm ra. Rồi tiếp tục cái đứa em kề con á, nó khiêng hai cái vỏ trứng lộn, tự nhiên sau cái nó ra máu nhiều cái vô đây nó ung thư bàng quang, xong cái vài năm cũng chết. Cũng nói nó liên tục mấy anh em tất nhiên là tê liệt. Do đó ở xã người ta nói sao cái nhà đó gọi là đại luôn á. Thì sau khi mà nó tình hình nó kinh tế nó suy sụp gì á, bắt đầu lúc đó thì chúng con nợ không có nhiều, nó khoảng 40 triệu. 40 triệu lúc đó thì nó khoảng tương đương như khoảng 10 cây vàng á, nhưng mà không có năng chi trả. Nếu mà trong cái thời điểm này á thì nó là dễ, thời điểm đó là cái chưa có hội nhập kinh tế, do đó là cán bộ công chức nhà nước không có chế độ vay vay ngân hàng á. Chứ nếu mà thời điểm như đến giờ phút này á thì cán bộ công chức được phép vay mấy chục triệu thì mình xóa những cái khoản nợ đó thì tiếp tục làm nhà nước lại. Do đó tình thế lúc đó thì chúng con thôi chấp nhận con nghỉ việc để cho ảnh đi còn tiếp tục làm, con phải nghỉ. Thì nói chung là lúc đó tiền bạc không có, con cảm thấy nó bực bội. Tại sao lúc đầu mình xe sắm cộ 2-3 chiếc, rồi bây giờ đạp chiếc xe đạp, nhiều lúc mình cũng thấy mặc cảm cuộc đời, mình nghĩ sao nó đau khổ làm sao á, muốn chết không à. Do đó thì lúc đó thì bố mẹ con mới thấy cái tình hình nó bi đét như thế đó, mới đưa con vợ kiểu như trú ẩn tinh thần một thời gian. Thì thời gian xong rồi bố mẹ con mới nói thôi bây giờ tìm cho cái chỗ đó buôn bán trứng ở thành á. Thì nói chung cái mặt con là ai cũng biết à, do đó khó buôn bán làm mình thấy nó cỡ à khó chịu. Ý nó từ lúc giàu bây giờ ngồi lê bán từng cái trứng mình thấy nó cũng tự ái nữa. Thôi đi xuống thấu Nha Trang kiếm một cái quầy để bán trứng, đạp xe đạp từ thành xuống Nha Trang. Quý vị biết đây nhà con xuống Nha Trang là đi vào khoảng 20 cây, bán thì ngày kiếm một ít gì á. Rồi bắt đầu từ ở trong cái mánh khóe mà bán trứng á, lại bắt đầu mấy cô lại bày dĩa con, bắt đầu là dĩa gà ta, gà công nghiệp dĩa gà ta. Gà công nghiệp dĩa gà ta không phải như ở trên báo chí vừa rồi nói á, là mình tẩy màu. Tất nhiên là ở vùng con á, là một vùng Diên Khánh, do đó là có nhiều đất rộng á, do đó có nhiều người ta chăn nuôi gà công nghiệp. Mấy người bày con ở trên đó, mày đi tới mấy trại á, mày lựa. Quý vị biết không, trứng gà công nghiệp á thì trứng nó nhỏ, cái thường thường cái trồng trắng nó to, cái trồng đỏ nó nhỏ. Nhưng mà khi nó đĩa đến cái độ già lớn á, lớn tuổi nó đĩa già, nó đĩa khoảng 1-2 năm á thì cái trồng đỏ nó to dần lên. Mà quý vị biết làm sao không, mấy cô bày con như thế này, mày lựa những cái trứng nào á mà nó nhỏ, trứng nhỏ, trứng mà nhỏ này kiểu như những cái con đẹp, những con bệnh tật rồi gì, nó đĩa cái trứng nó bẹt bẹt giống gà te lắm, giống y như gà te vậy á. Mà trứng gà công nghiệp quý vị biết làm sao không, nó bán nó tính ký. Do đó thì dùng như 1 ký của nó là khoảng như lúc đó khoảng 20-21 trứng gì á. Mạng ký cái hồi thời điểm mà con buôn bán là chỉ có 8-9 ngàn gì 1 ký, thì chạy ra 10 có 3-4 ngàn à. Mà đem xuống dưới bỏ thì ở dưới Nha Trang á là bỏ giá mù như 90 tương nhiên 1 lời 2 lời 3 luôn á. Thí dụ mình bỏ 30 nghìn thì mình bán mình lời cũng được 90 nghìn, cộng với vốn là 30 nghìn là 120 nghìn. Mà quý vị biết một cái giỏ sách đi chợ thì nó phải khoảng 100-150 trứng thì nó nhẹ nhàng phỉ quá chứ. Quý vị biết sách một cái giỏ bữa nào nhiều là 100-150, thì hồi đó vàng. Nói chung là sao con cứ tham cứ vàng không à. Lúc mà con nợ nằm con bại sản cái mẹ, bây giờ con tính con có tiền lại con cũng sẽ vàng. Con có để dành tiền, bản chất con không có giữ tiền, cứ vàng không à. Bắt đầu con tính chừng 3-4 ngày con ra chỗ cái đầu đường cho chợ số mới con sắm chỉ. Xong cái nhiều cái bà chủ mà bán vàng mà nó ngồi xem thấy nó bán nó lùi xùi nó bán cái gì, mẹ thấy cái con này cứ bé bữa nó sắm vàng. béo bữa sắm vàng. Quý vị biết không, xong cái con bán khoảng đầu 4-5 tháng gì á, mà con kiếm con được mấy cây vàng á. Mà cái này chồng con không biết đâu, con buộc em nói về chợ về đồ chồng con không biết. Đến khi chồng con biết á là cắn ngay được đó, không bán được bán buôn nữa, bán buôn cái kiểu này của thiên kẻ cả địa hết à. Con này không có nghe, con có tiếp tục con bán nữa, con bán đỡ con kiểu như con kiếm thêm nữa nè, con kiếm con đào được một hai cây nữa. Xong chồng con nói tuyệt đó, không có đi bán nữa, không cho đi chợ bán buôn nữa hết, ở nhà nấu ăn thôi, lãnh tiền lương thì nhiêu đó cũng đủ rồi, không có đi bán buôn. Đi bán buôn đi ra thì làm thêm gây nên những cái nhân cái quẻ luôn, nó không có tốt, không có cho đi nữa, tuyệt đối không có đi. Xong cái con thấy nói cứng rắn á, tại giờ con bây giờ bắt đầu là con thấy con thất bại á. Do đó lúc đó bố mẹ con cũng khuyên bây giờ mày nghe lời đi, hết như nó nói gì là nghe cái đó, nói gì nghe đó, không có buông nữa. Đó thì bố mẹ con góp ý như vậy á, thì con cũng bắt đầu con nghe, con nói rồi thôi ở nhà giờ. Xong cái con bắt nghĩ, tại vì khi mà con lấy trứng gà người ta á, thì con biết người ta nuôi gà công nghiệp á, nó cũng có lời lắm. Nuôi gà công nghiệp á, thí dụ như 100 con á, nuôi khoảng á, là từ lúc mà mới mình bắt về cho đến lúc đẻ á, là một cứ 100 con nó chi phí nó khoảng một cây vàng cho ít. Nói thôi không có đi bán, con cũng nghe mới thôi, giờ không đi bán, giờ ở nhà lấy gì ăn. Ông nói có tiền lương đủ rồi, ai biết làm chi, tôi biết đỡ thời gian đã nghỉ đi. Con cũng không nghe, con nói thôi giờ ở nhà mình có tre có đồ á, đi chặt tre đồ lóng chuồng để nuôi gà. Ông nghĩ thấy cũng có lý, ông nói thôi cỡ nó ở nhà thì vừa nấu ăn rồi vừa nuôi gà rồi đó là cũng được. Thì quý vị biết như thế nào à, nuôi 200 con quý vị nó mới đau khổ như thế này. Đến chừng mà cái ngày mà khoảng chừng nửa tháng nữa nó bắt đầu đã đẻ trứng, nó làm rụi hết luôn. Nó chết mà đến não, là ví dụ nãy giờ con ngồi đây á là quý vị lụm không có kịp, cái dịch nó chết nó cỡ đó, nó chết le liệt, nó nằm nó dậy là đạch nó chết là bả bao chứ không có ăn được nữa. Bắt đầu con nói ủa sao lẹ hả, lúc đó con không có hiểu nhân quả đâu. Chồng con nói là tiền bạc này đi lấy của người ta, giờ về làm nuôi không bao giờ nó tồn tại, nó cũng phải ra đi hết à. Mà con có nghe, con nói thôi cỡ nó giờ nuôi tiếp thử thôi. Con nuôi lần thứ hai thì cũng nuôi 200 con, mà cái đợt này là nó đỡ hơn, là thay vì tới 4 tháng nó chết, bây giờ mới có 1.5 tháng nó chết à. Con nói thôi vậy đỡ hơn, chắc là mình thấy cái tội đợt nó mệt chết đó, thì xung quanh ở nhà người ta nuôi mấy cái trại người ta nuôi nó cũng chết, chứ không phải là nhà mình chết. Thì mình nghĩ là do dịch chết thôi, ông xã con nói chắc do dịch. Thôi ráng giờ mình vệ sinh chuồng trại rồi nghỉ 1 tháng hay sao bắt đầu nuôi lại. Thì con cũng nghe, sau đó con mới vệ sinh chuồng trại, ông đem thuốc về xịt rồi vệ sinh chuồng trại xong con nuôi tiếp 200 con nữa. Một lần thứ ba nó đau khổ thế này nè, khi nó lên cái sàn nó đĩa rồi, nó gọi là danh từ bên ngoài ta gọi là đĩa bói á, nó đĩa khoảng 10% thôi, nó chưa đĩa lên rộ á, nó đĩa á. Thì bắt đầu ngày được 1-2 chục trứng thì mình cứ nghĩ rồi cái kiểu này cũng được hả. Thì nói chung là mừng, nhưng mà nó cũng chưa có thành. Xong cái chừng mình mừng lá chừng 5-10 bữa sau nó làm đạch nó chết hết luôn, nó chết chỉ còn mấy con thôi. Chồng nói thôi không làm nữa. Xong cái bắt đầu con mới bây giờ nuôi gà thất bại rồi, bây giờ chuyển sang nuôi heo. Thì ông xã con ông chịu nuôi heo, nhưng mà ý điều kiện là mình mua thức ăn mình nuôi từ nhỏ, mình nấu cháo mình cho nó ăn. Con nói con không chơi, con ấy giờ mua nó tiền bạc nó nhiều lắm, thôi giờ nấu rượu. Kèm theo nấu rượu nuôi heo, để lấy cái bẻ hèm thức ăn á mình nuôi heo cho nó đỡ bớt cái đầu vào của con heo á. Do đó ông chồng con không có cho. Ông nói nấu rượu á, vài bữa xuống ăn phủ á, ôm cái thùng phi. Con không có tin, và con cứ nghĩ là chết là hết à. Con không có nghĩ một cái thế giới gì hết á, mà con đâu hiểu gì đâu. Con nói chết là hết, là đâu có thấy chết họ, giờ có ai đâu chết đâu mà ôm mình rủ. Con cãi gì á. Sao ông nói vậy? Ông nói là uống á, làm ít á thì uống 1 phi. Mà làm nhiều á thì uống 2-3 phi. Khi mà ông đi làm á, ở nhà cái con lén lén, con đi mua thùng về nấu rượu á, rồi mua thảm con mua đồ hết, con chở về nhà con làm đâu như chuyện đã rồi vậy á, mua đồ hết. Là gì không nói, ủa không biểu không cho nấu rượu mà mới mua đồ gì à? Tôi nói có nấu coi thử làm sao. Mà quý vị biết làm sao không? Nấu á thì mình tìm mới mình bỏ xong mình lời cái hẻm đó mình cho heo ăn. Thì nấu thì dù như là mà lúc đầu á, thí dụ con nuôi 10 con, thí dụ như đến khi bán chừng còn 5 con à, nó chết chặt đường hết. Cứ tính con á, khi mà nó chết vậy cô ít á, bắt đầu lần sau cô làm rất đau lên. Thí dụ lần đầu á là con nuôi 10 con, mà thất bại lần sau con nuôi 20 con. Khi mà đến 20 con á, thì cái tình hình á là đến khi nó lớn á, mình bán ra thì chừng nửa à, khoảng 50% cái số lượng đó thôi, còn nhiều. Thí dụ 2-3 tháng nuôi được 1 tháng rưỡi, cái nó chết 1 con, cứ vài bữa nó chết 1 con. Sẽ còn nói đó, cứ gieo cho đẻ rồi, giờ nhường hưởng cái hậu quả. Bây giờ không có làm gì được hết, bây giờ ở nhà ở không, đừng làm gì hết á. Không phải là lúc đó con cũng nghĩ là thôi, giờ cái chắc là thôi, ở không nhớ làm gì nữa. Quý vị biết không, khi mà chúng con làm cái chủ hơi á nha, tất nhiên là tính tình con lúc đó cũng hung dữ lắm. Ai mà con nợ con á, mà thiếu tiền á, không có đóng sòng phẳng với con á, con xiết đồ. Con vô con xiết, quý vị biết không, cái ống bơm xe đạp con cũng xiết. Chồng con ông nói chứ cái đồ sẽ rét đem vô nhà, ông đi ông giục ra ngoài hết, ông giục ra ngoài hết. Còn áo quần con nói là vô trong nhà tay không có cái gì là con xiết cái đó, con không có theo một cái gì hết á. Bánh gạch mà thí dụ bán bánh mì mà thiếu con xiết con lấy bánh mì vừa con ăn hết thì con bỏ. Con làm cho bỏ ghét gì á. Mà kiểu như cảm thấy con thấy nó bị cái sự cái chi phối của đồng tiền nó cuốn hút quá. Con không có biết cái gì hết. Con cứ nghĩ là làm sao có tiền, có tiền là được à. Quý vị thấy nó như thế này. Thí dụ như đứa con á, nó đi học mà đóng học phí, mà tiền mà đưa ra thì đưa chứ. Con phải nói, con kiểu như con nói nhảy, con nói thế này thế kia rồi, con nói chặt đẻ xong con mới đưa tiền ra. Cái đó là mình nghĩ mình thấy mình cũng vô lý thiệt á. Con mình học thì mình phải trả tiền chứ, không nói gì mình phải nói vậy á. Xong nói chứ đúng là cái con người lúc nào cũng bị đồng tiền nó chi phối nhiều lắm, cho nó không có làm được cái gì hết á. Tại vì lúc cái tình hình mà kinh tế mà nó suy sụp như thế thì chồng con nó có ba cái ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất á, cái cơ duyên, một cơ may gì đó để vật lộn kinh tế lên. Ước nguyện thứ hai là anh tìm được một cái ngôi chùa nào á về cái pháp môn tịnh độ để anh tu. Và ước nguyện thứ ba của anh á là phải anh cầu nguyện chư Phật gia hộ sao á cho con được hiểu biết về Phật pháp, quay về Phật pháp. Đó là một cái ước nguyện quý báu nhất của anh. Vâng, qua lời chia sẻ tâm sự vừa rồi của Phật tử Nguyên Ngộ thì quý vị thấy thế nào ạ? Chúng con nhớ lại cái câu mà một vị thầy hồi con học cấp 3, thầy nói thầy đau khổ vì vợ thầy lắm. Thầy đặt cho vợ thầy một câu nói như thế này: vợ là ngân hàng không đáy, bỏ vô thì dễ, rút ra thì khó. Hôm nay gặp đúng đối thủ luôn. Vâng, thưa cô, khi chưa biết Phật pháp, cô là người như thế. Vậy hiện giờ cô đã là Phật tử, cô có thể chia sẻ cho đại chúng được biết là cô đến với Phật pháp khi nào, nguyên nhân gì, và hiện giờ cô cùng với gia đình đã hành và thực hiện theo lời Phật dạy như thế nào. Mời đại chúng cho chàng pháo tay để lắng nghe. Kính bạch Như Tôn Đức, thưa các vị đồng tu. Cũng do một cái nhân duyên là lúc đó gia đình phía chồng con là bố chồng con mất. Mà bố chồng con là người đã quy y Tam Bảo, biết cúng dường và biết làm những việc. Thí dụ như lúc đó là con nghe là bố chồng con á là xây dựng cái chùa ở đó. Bố con đi làm công quả là ông làm thợ mộc mà, do đó ông làm không có nhận tiền, cái kiểu như cũng cúng dường. Trước một cái chết của bố như thế thì chúng con á, lúc đó thì gia đình phía chồng con mới mời thỉnh quý thầy để mà về tụng niệm và đưa bố con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì nói chung thì lúc đó thì cũng một cái sao á, con thấy quý thầy tụng kinh, con nghe tiếng kinh cái tiếng mã sao con thấy thích thích, xong con cũng thấy hay hay chưa, con nói hay vậy chưa. Trong cái tâm hồn con lúc đó nó có cái lế lên một cái ánh sáng gì á, và cái sự hiểu biết về Phật pháp. Cùng với lúc đó thì đứa em dâu con ở thành phố Hồ Chí Minh nó mới gửi về cho con một cái đĩa khuyên người niệm Phật của Diệu Âm với cái đĩa kiếp luân hồi của chùa Hồng Pháp. Em dâu con là Phật tử Liên Nga cũng quy y chùa Hồng Pháp á. Cái lúc đó thì mở ra xem cái chồng con nghe nó rồi đúng là tịnh độ à, tại vì anh hiểu Phật pháp á, anh mới nói vậy á. Xong cái con nghe, con nghe cái đĩa đó, sao con nghe là sao Diệu Âm khuyên cha mẹ là tu hành, rồi những cái khúc sau nói về buông xả và tiền bạc mỗi vạn duyên để đi về cảnh giới Tây Phương á. Từ đó con mới qua một cái đĩa đó, con cứ trăn trở trong tâm con cứ nghĩ là thôi bây giờ con mới đi tìm hiểu coi thử ở vùng lân cận đó có cái ngôi chùa nào mà theo cái pháp môn niệm Phật như chùa Hoàng Pháp thì con mới đi tu. Do đó xong cái qua tìm hiểu thì mấy cái cô Duyên Phước mới chỉ, tại trong cái suối Dầu á, chùa Thầy Tâm Niệm á, là chùa Liên Sơn Phóng Ấn là tu pháp môn niệm Phật của chùa Hoàng Pháp. Đó, bắt đầu con phái rồi nha. Chùa đó là tu niệm Phật một ngày vào ngày mùng 10. Đi đến chùa đó, con nghe lúc đầu đạo tràng cũng tu niệm Phật thì vô con cũng niệm Phật. Lúc mà tiếng niệm Phật á, sao con thấy nó thánh thoát mà nó hay quá. Cái đến giờ giải lao con mới lên con thưa thầy. Con lên con thưa thầy cha em xin quy y. Tại vì hồi giờ con cứ nghĩ là cách xưng hô ngồi đời cô giáo á, thầy cô thì xưng bằng em thôi, con cứ nghĩ vậy, con không có nghĩ là bên đạo Phật, con đâu biết gì đâu. Xong cái thầy con mới nói là tuần sau là ngày vía Đức Phật A Di Đà, tới đây thầy có quy y một số Phật tử, tới đó quy y. Hai chồng con vô xong cái thầy quy y đặt cái pháp danh. Pháp danh con ấy là Nguyên Ngộ, còn chồng con là Nguyên Tánh. Xong cái con gì à, con cũng không hiểu, con không hiểu làm sao là Nguyên Ngộ, mạng sao là Nguyên Tánh. Con gì à, con nào trong bàn ăn con hỏi gì chứ, cái gì mà ngộ ngộ không đó. Thích Nguyên Tánh à, bây giờ đổi đi, đổi pháp danh này, ông lấy Nguyên Ngộ, tôi lấy Nguyên Tánh cho. Với về biết chồng con nói sao không? Ông nói thì ông thầy đó đúng là một vị bậc chân tu. Người ta mới nhìn từ tâm con người mà người ta đặt một pháp danh rất là đúng. Xong cái hỏi cho đúng sao? Hỏi sao ngộ, mà sao là tánh? Cái ảnh mới giải thích là con người mới giác ngộ á. Gắn cái vần thêm của thầy con là cái nguyên, do đó gắn cái chữ ngộ vô. Xong con hỏi cho sao tánh? Thì ảnh mới giải thích, anh nói là bản thân á, ảnh thì có cái tánh Phật, có hiểu biết Phật pháp rồi, ra mới đặt cái tánh đó. Thì ông giải thích kiểu nó cũng hay đấy chứ, được á. Xong con nói vậy thôi, không có đổi lấy Nguyên Ngộ, không có lấy Nguyên Tánh nữa. Sau đó thì khoảng mấy tháng á, con mới đưa hai đứa con tiếp tục quy y thầy con, hiểu về Phật pháp, bắt đầu con khuyên mẹ con quy y luôn. Rồi sau cái nhân duyên đó thì khi mà con quy y vía Đức Phật Di Đà thì đúng là nhân duyên, nghiệp nó đã trễ hết thì bắt đầu phước nó đến. Sau khi quy y khoảng 3 tuần thôi, một cái phước báu nó đến, gọi là phước lộc nó đến. Và cũng chính là những cái điều kiện này là giúp cho con là tạo một cái điều kiện thuận lợi trong cái bước đường tu học cho con. Cái đó thì nói chung là phước báu như thế nào thì các vị cũng không có hỏi thêm, tại này là chúng con giấu kỹ. Tại vì cái này là chỉ có một số Phật tử ở gần con á thì hiểu biết gì cái việc đó thôi. Nói chung là con không có muốn nói ra cái việc này rộng rãi. Và tiếp theo á là con quy y xong rồi á, tiếp tục con đi tìm chứ, con tìm cho ra chùa Hồng Pháp chứ. Con mới ra nhà chị Hà. Chị Hà là bây giờ hồi tu thường xuyên ở chùa Hồng Pháp, bây giờ là xuất gia xuống Hương Thiền á. Con mới tìm ra nhà chị, xong con mới hỏi, đưa cho con một số đĩa con về con xem, và chị hẹn con á là đầu tháng giêng có cái khóa tu Phật Thất á, chị dẫn đi. Xong cái nói chung là con đến lại Hồng Pháp là khóa đầu tiên là khóa 38 á. Sau một cái khóa đó thì con thấy nó cũng có những cái điều triển vọng, và cái tâm hồn con nó có sự chuyển biến. Với thầy nói về tiền bạc buông xả mọi vạn duyên, tiền bạc những cái hành trang đó nó không có cần thiết trên cái bước đường mà mình tu học ở tương lai để giải thoát, những cái đó nó không có mang theo được. Con lên con lạy Phật ở chùa, con mới phát một cái đại nguyện như thế này. Con nói bây giờ suốt cuộc đời con đã tạo những cái tội lỗi rồi, con đã hiểu rồi, bây giờ con hiểu Phật Pháp rồi, bây giờ cho con xin sám hối. Và con nguyện từ đây về sau con không bao giờ con làm những điều ác nữa. Những điều gì ác con không có làm, mà những việc gì việc thiện con tiếp tục con làm. Và con sẽ đi mãi mãi trên cái cuộc đời đến đấy, là lúc nào chết con không bao giờ vô phường Pháp được, là con phải bỏ, con không đến phường Pháp thôi. Chứ còn mà có duyên là con đi hết toàn bộ. Do đó khi mà con phát một cái nguyện như thế thì khó nào con cũng đi à. Đến khóa 39 thì người đó không ai đi, một mình con cũng đón xe con đi. Và sau khi mà con được cái nhờ cái sự phước báu đó thì con chồng con mới nghĩ ra một cái cách, một cái phương kế như thế này, là hãy đi cúng dường các chùa. Con hỏi chùa thầy con thiếu cái gì, con mua con chữa vô. Cái thầy con nhìn con nó, ủa Phật tử nghe đâu mới đó mà phát tâm dữ hả? Xong cái con nhìn con cũng cười nói dạ, cái này cũng của cũng trời cho thôi, con cũng Phật Pháp rồi, con cũng hiểu rồi thôi, để con giải quyết những cái chuyện về Phật Pháp chứ con không bao giờ nữa. Xong cái lúc đó thì con đi Hoàng Pháp á, xong cái chồng con mới nói như thế này, là cái số này là phải đi Hoàng Pháp vô phải cúng dường không có tiếc. Tự nhiên là cúng dường thì cúng dường không có tiếc thôi, tôi đưa bao nhiêu á là cúng bao nhiêu, không có vô không có rút bớt rút gì á. Dặn tại anh sợ con tiếc rút bớt lại. Anh nói đây là tiền xe nè, tiền xe nè, tiền mua băng đĩa nè, anh chỉ rõ hết á. Cái đây là cúng dường cho chùa đó, cho mình tu học trong đó rồi mình ở mình ăn 9-10 ngày, tôi đưa bao nhiêu là cúng bấy nhiêu, không có tiếc không có rút một đồng nào hết. Nói vậy thì con vô con cũng thực hiện vậy. Tại bây giờ nó thoải mái rồi, phải kêu kiệt gì nữa đâu, cứ sống phầy phầy vậy á. Sau khi mà mấy đứa con chuyển hướng về Phật Pháp, cái đó là nhiệm màu thứ hai, sự nhiệm màu thứ ba nè, là lúc đó đứa con nó thi đại học á, ba trường, nó thi trường nào cũng đậu á. Nó thi đại học kinh tế đậu, đại học y dược đậu. Mà quý vị biết đại học y dược, cái ngành y dược là đâu phải chuyện đơn giản, phải điểu phải là tối cực cao của các trường đại học trong cả nước nó mới đậu được, nó mới trúng tuyển vô đó, đậu luôn, cao đẳng đậu luôn. Nó khi mà nó đậu ba trường vậy á, thì nói chung là thực lực của cháu nó học từ lớp 1 cho đến 12, nói chung năm nào nó cũng lãnh thưởng á, nó cũng giỏi. Do đó khi mà con dẫn nó vô mà nhập học trường đại học y dược á, thì quý thầy cũng không có ngờ. Tại vì khi mà kết quả tốt nghiệp nó không có điểm 10 hết, nhưng mà nó bị kéo là kéo cái môn văn á, nó 5 điểm cho nó bị xếp loại và tốt nghiệp trung bình thôi, nó bị kéo cái đó đó. Cho đó mấy người nó ủa sao mà xếp loại trung bình mà đậu đại học y dược. Nhà con được có nguyện vọng á là thôi bây giờ cho con chọn, con muốn đi trường nào đó học á thì bố mẹ nuôi. Nó nói là con học ngành y để sau này con, một cái thứ nhất là sau này con làm việc thiện, con cứu bệnh để con giúp những việc từ thiện cho gia đình đó và cho xã hội, chứ không có đi học những ngành kinh tế. Vì vậy biết khi mà nó đậu vậy á, tự nhiên đứa em con ngồi Hà Nội nó điện vô, nói chị đem vô em nuôi cho, em nuôi giùm cho đó. Mình nghĩ là ủa kiểu như Phật Pháp chuyển thôi, chứ tại sao tự nhiên vậy có người giúp đỡ. Mà quý vị biết là đứa em con hôm nay là đối với con là đã kêu bằng cậu mợ, nhưng mà phía con ấy thì có những con của hai ông anh con, đều bốn đứa đều học ở trong Sài Gòn này mà không ở được nhà của vợ chồng của hai đứa em con. Nhưng mà sau này con mới nghĩ được đúng là nho dân nghiêng, hai vợ chồng con có hiểu biết về Phật Pháp, có quay về Phật Pháp và đã chư Phật gia hộ, là có người giúp đỡ. Cái đó nó mới nhiệm màu cái đó chứ. Mà khi mà con nói ra thì bố mẹ con không có tin. Bố mẹ con nói chứ thì nó ở được, nó ở với ai, nó ở chứ làm gì có chuyện Phật chuyển trong đó. Đặc biệt bố con kiểu như bồn xàm vít á, không bao giờ mà nói Phật Pháp mà nghe những cái băng đĩa con gửi về. Tại vì con vô đây con tu học, con nghe quý thầy giảng chỉ dạy cho con, và phải trong các hiếu thì chỉ có hiếu đạo, nhất là phải đưa cha mẹ vay về Phật Pháp. Đó là một cái đường hiếu vô tận rồi, tột cùng. Chứ bây giờ cung phụng cho cha mẹ thì cũng rồi cũng sẽ hết, chứ không nó không có toàn vĩnh viễn. Do đó mà cũng con càng vận động bố mẹ con, bố con á, cho mẹ con thì vận động được, bố con thì bố con không bao giờ nghe những cái chuyện đó. Và con nghĩ do đó khi mà mỗi lần mà con đi tu học trong học pháp á, nói chung con cũng được phía chồng con ấy không bao giờ le con cái chuyện gì á. Nó đi chùa, nó tu học, nó đi chùa này chùa kia, không bao giờ ông nói cứ việc đi thoải mái. Tháng con ở ngoài đó, quý vị biết con đi chùa hầu hết, con làm những phật sự cho chùa, con làm hầu hết luôn, chuyện gì con cũng nhận hết, cái gì con cũng nhận vô con làm á. Con làm cái bước thứ nhất á là con sám hối những tội lỗi của con đã tạo ra trong cái quá khứ. Cái thứ hai là con trải cái từ tâm của con, em đem lại sự an lạc cho mọi người, cho mọi người tu học. Thủ quỷ cũng đi, đèn hồ niệm cũng đi, đi niệm Phật cũng đi. Bây giờ thầy giao cái công tác là đi chợ là nấu ăn, đứng nấu luôn cho mấy trăm Phật tử, có khi là 500, 700. Nói chung là con làm hết. Con cái thưa thầy cũng nói là bây giờ những ai không có làm hết cái việc gì mà khó khăn ở chùa và cái gì á thì thầy giao con làm hết. Con không ngại, con không có ngại gian khổ gì hết á, mặc dù là con ốm vậy nhưng mà con làm hết. Bây giờ con vô con ở ngày ở đêm ở chùa con làm, khi mà xong Phật tử tu học xong con mới về. Nói chung là khi mà con học con hiểu Phật pháp thì con quá trình tu học của con á, bản thân lúc trước con á nói chung là cũng mê những cái phim của Hồng Kông lắm, ngày nào mà chiếu đồ là thường xuyên xem, mình cứ tiếp tập này tập kia coi. Nhưng mà khi mà con vô con đi học pháp, con phát hiện con tu như thế này, con không bao giờ con xem một cái chương trình nào thời sự á. Tất nhiên là con làm cái phương châm con là không biết, không nghe, không nhìn thấy một cái gì của cái chương trình bên ngoài á, con tập trung toàn bộ vào Phật pháp. Tất nhiên là mỗi ngày á con nghe có thể ban ngày á, tất nhiên là ngồi cái thời khó công phu con á là hai thời, tất nhiên khuya nói chung con cũng ít ngủ lắm, 2 giờ con đã dậy con công phu rồi. Con công phu là không phải là con công phu 1 tiếng đâu, con công phu 3 tiếng đồng hồ luôn. Tại vì con nghĩ là bây giờ con phải làm để con sám hối cho nó bớt cái nghiệp của con, nó tiêu hồi kia con không biết. Mỗi ngày con đặt ra là 2 thời lại sám hối, tất nhiên một thời buổi sáng 108 lại, buổi chiều 108 lại phải thực hiện. Nếu ngày đó mà con không thực hiện là con mắc nợ, ngày mai con lại bù. Con cương quyết như thế đó. Khi mà con tu con công phu á, là điện thoại mà dù có thầy con có gọi con cũng vẫn không bắt. Đầu á thì con theo chùa pháp thì con trì tụng kinh Di Đà xong niệm Phật, xong khoảng cách 3 tháng nay á thì được ở chùa triển khai về cái kinh Vô Lượng Thọ. Thì con thấy kinh Vô Lượng Thọ cũng hay hay, do đó con bây giờ con chuyên con trì tụng kinh Vô Lượng Thọ, là con tụng chậm rãi, con toàn bộ con lạy Phật luôn á, với tụng là 3 tiếng 10 phút mới xong một cái quyển kinh á. Nhưng mà con có cái kiên quyết như thế này, khi mà con dỡ cái quyển kinh ra là con buộc như thế nào con phải tụng hết, con không bao giờ con bỏ giữa chừng. Nếu con kiên quyết như thế đó, khi mà con tụng là phải tụng cho hết, dứt khoát không có đi 5 phẩm 7 phẩm gì hết. Con biết là khuya đó là con sẽ đi chợ cho chùa, thí dụ 3 giờ con đi chợ cho chùa thì con để điện thoại nó reo khoảng 1 giờ con dậy con công phu đã, chứ con không bỏ cái thời công phu đó. Và cái ngày mà con vô chùa là con tiếp tục con công phu trong chùa, con lạy tại chùa, con lạy con sám hối, chứ con không dứt khoát là con bỏ, là con không bỏ, con kiên quyết con làm như thế đó. Và mỗi cái đĩa pháp á, khi mà con nghe pháp á, nói chung là con ham pháp lắm. Và con có một cái quyển dày như thế này là gọi là kỷ yếu và Phật pháp của con. Những cái đĩa con nghe là con nghe đi nghe lại khoảng 10 lần. Rồi sau đó trong cái đĩa đó thầy giảng đúng cái bộ kinh nào, thí dụ bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Hoa Nghiêm, rồi nói về vấn đề gì, nội dung của cái đĩa đó nói về tâm hay nói vấn đề gì, con phải cụ thể con ghi rõ ràng. Nói chung là ở chùa Hoằng Pháp có gì là nhà con có đó, con có thiếu gì của Hoằng Pháp đó. Nhà con cũng có nối mạng internet á để mà móc mạng của Hoằng Pháp xuống, những trang web là con cập nhật con biết hết. Rồi nó có một cái nhân duyên như thế này là khi mà đến Hoằng Pháp á thì có một đêm con khoảng là khó 39 á, con mới nằm mơ Mà nói chung hồi giờ con nằm không bao giờ con thấy một cái điều gì đâu nha. Bữa đó con thấy Phật Di Đà đổ xuống cho con một đống vàng vậy nè. Xong cái con phát tay à, ý là con nói con không có cần nữa. Xong cái bắt đầu đẩy xuống một cái hoa sen màu hồng. Đứa ngồi lên, con nói không, con không dám ngồi. Xong cái bắt đầu nói con một cái vấn đề này. Con hãy gắn tu và hoàn pháp. Do đó vì cái chữ tu và hoàn pháp á, hai cái này nó gắn với cái cuộc đời con quyết chí con tu đến cùng. Thì sau khi mà con vô đây con thấy quý thầy chùa Hoàn Pháp làm băng đĩa, xong giờ con cũng bắt trước. Nói chung là con cũng có tiền mà, con mua máy hệ thống máy in mấy đồ, con cũng làm đĩa. Con làm đĩa xong cái con về con mới thưa thầy con. Con mới nói thưa thầy ơi, con vô Hoàn Pháp thầy cũng nói làm Hoàn Pháp rồi những cái chuyện Phật Pháp. Để một phần là mình góp phần tạo những phước duyên của mình, và sau đó cho những Phật tử ta nghe, ta tiếp cận được Phật Pháp. Con hứa với thầy con như thế này, con nói thầy con làm thì tiền vốn con bỏ ra con làm, nhưng toàn bộ những cái tiền gọi là lãi á, là con cúng dường cho thầy. Con có nhận xu nào á, con nói thật con đâu có cần gì nữa thầy, con không có cần tiền nữa. Hồi trước á là 50.000 con không bỏ ra, nhưng bây giờ 50 triệu đó thì con bình thường con bỏ ra cái rẹt. Con có tiếc một cái điều gì trong vấn đề này hết á? Những vấn đề mà Phật Pháp á là con không có đắn đo suy nghĩ việc này. Do đó thầy con biết cái tâm lượng đó, xong thầy con nói cho các hành chừng 4.000 thôi, để cho Phật tử tu tập phải mua một đĩa cũng vẫn 4.000, và những người nghèo thì con cho. Khi mà con làm ra mà con có tiếc, giả sử ví dụ như con bán chỉ có 500 thôi mà con sẵn sàng con cúng dường cho thầy con 300, mặc dù là tiền vốn con bỏ ra nhiều lắm, tại vì con không có tiếc cái chuyện gì hết á. Có một cái sự đau xót như thế này, tại vì khi con làm Hoàn Pháp đó, tất cả những cái việc con xin thầy con á đều thầy con đồng ý con mới làm. Và những cái băng đĩa là con khi con sang ra con cúng dường cho thầy con xem trước, rồi thầy con mới nói là cho phát hành những cái loại này ngộ à, những cái thứ này nó cần vào pháp môn tu học thì con mới làm. Do đó con nghe lời thầy con, hết thầy con nói gì con nghe đó. Thì có một cái sự cạnh tranh không có lành mạnh như thế này. Ví dụ như cái đây là con đề là phát hành băng đĩa của chùa Linh Sơn, tại vì con làm mang tính chất chùa chứ không phải mang cái tính chất kéo ăn con. Thì bây giờ lời ra thì con cúng dường cho thầy con để mua những cái bông hoa, hoa quả, hoặc là lo những cái Phật sự như là chuẩn bị cái thức ăn cho Phật tử, chứ mấy con đâu có đá con đem về con mua tương, mua chao đó mà con dùng đâu. Quý vị thấy hiểu thì đó. Và người Phật tử khi đến chùa mình phải hiểu, đến chùa người ta có một cái chùa bán thì mình đừng có bày ra bán. Thầy con cũng đau lòng lắm chứ, thầy con nói trước Phật tử vậy á, dịp bán tàn lan như thế này, thầy con chỉ người không bán cái này là chạy đi chỗ khác bán. Một người Phật tử mà bán chui bán nhúi làm chi xấu hổ vậy. Thầy con cũng rất là đau lòng, nhưng mà nó ảnh hưởng đến một cái vấn đề, do đó thầy con khó đối xử. Vâng, kính thưa đại chúng, xin suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, quý vị nghe Phật tử Nguyên Ngộ trình bày như thế nào ạ? Quá hằng, quá xuyên suốt, quá lưu loát phải không ạ? Và bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, chắc có thể con sẽ dành cho cô một ít thời gian nữa, nhưng nhớ tóm gọn lại thôi. Bây giờ cô sẽ chia sẻ vài điều tâm niệm của bản thân mình đến đại chúng nha. Vài điều tâm niệm của con, ý thứ nhất là con nói là cuộc đời con là một cái nhân vật sống. Về cái do cái sự không có hiểu biết về Phật Pháp mà đã dấn thân vào những cái con đường tội lỗi, đó là một nhân vật thực tế. Do đó chúng con chỉ mong muốn là những ai mà chưa hiểu về Phật Pháp cũng như chưa hiểu về nhân quả mà dấn thân tiếp tục tạo những cái tội như thế, rồi cố gắng vay về đoạn trừ những việc làm ác đi để tiếp tục trên cái con đường đem lại lợi ích cho bản thân. Cái thứ hai là chúng con chỉ nhắn gửi là đối với những lời Phật dạy thì tiền bạc là nó không thuộc của ta, nó đến rồi nó đi, nó điều khiển con người chúng ta. Do đó tất cả vạn vật trên thế gian này luôn chi phối bởi luật nhân quả. Bản thân con là một nhân vật sống, mong muốn mọi người hãy cố gắng hành trì và gieo nhân thiện, Đối với cuộc sống thì chúng ta thấy theo lời Phật dạy, cuộc sống thì vô thường, mạng sống thì mong manh, kiếp phù du thì tạm bợ. Mỗi cá nhân phải nỗ lực, tinh tấn tu tập, chuẩn bị cho mình một ít hành trang công đức khi lâm chung được thấy Phật A-di-đà. Cuối cùng, con xin cầu nguyện mười phương chư Phật tùy từ gia hộ cho quý thầy chùa Hộ Pháp, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Chúc các bạn đồng tu luôn luôn tinh tấn trên lộ trình giải thoát sanh tử. Vâng, cảm ơn Phật tử Nguyên Ngộ đã nhiệt tình tham gia chương trình. Kính chúc cô luôn mãi tinh tấn, sẽ gặt hái được nhiều niềm vui, an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau. Và bây giờ là thời gian dành cho lời nhận định của Thượng Tọa chủ nhiệm chương trình này. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 22 này, chúng ta đã được nghe Phật tử Nguyên Ngộ tâm sự về cuộc đời, quá khứ cũng như hiện tại của mình. Qua đó chúng ta đã nhận thấy được trước đây Phật tử cũng là một người trí thức trong xã hội. Tuy nhiên, do có những nhận thức chưa được đúng đắn, không tin nhân quả, tội phước, nghiệp báo luân hồi, chỉ tin theo chủ nghĩa hiện thực, nghĩa là chạy theo vật chất, tìm cầu vật chất và coi đó là một hạnh phúc trong cuộc đời. Từ chỗ có những suy nghĩ tìm cầu hạnh phúc hiện thực mà cô đã lao vào kiếm tiền một cách, nói cho đúng là mù quáng. Đã từng bán hộp vịt lộn cho vay, và trong lúc cho vay đó thì Phật tử cũng đã phát sinh ra tánh tình trở nên hung dữ hơn, ở chỗ là nếu những người đóng hụi đó mà chậm hoặc là có thái độ muốn giựt thì sẽ xiết đồ xiết đạc của những người đó. Trong khi làm ăn bị thất bại thì cô cũng đã chuyển qua nuôi gà, rồi nuôi heo, nấu rượu. Thế nhưng tất cả những công việc này cũng không có khả quan, mà gia đình thì mỗi ngày một sa sút, và việc làm thì cứ dẫn đến thất bại nặng nề. Trong thời gian làm việc và chạy theo đồng tiền như thế, chúng ta thấy đó hình như là tâm lý chung của tất cả những người chưa nhận thức được Phật Pháp. Tùy theo mức độ, có những người quá chạy theo đồng tiền, cũng có những người vì cuộc sống họ phải kiếm tiền. Hai việc này có thể nói hơi khác một chút. Một người vì cuộc sống phải kiếm tiền, đồng tiền họ kiếm ra có thể là do mồ hôi nước mắt và những nghề lương thiện. Người thứ hai cũng kiếm tiền mà kiếm một cách say mê và không nghĩ gì đến nhân quả. Có thể từ chỗ mãi mê kiếm tiền, mãi mê làm giàu đó mà con người phát sinh ra rất nhiều thói hư, tật xấu và tội lỗi. Điển hình như cô Nguyên Ngộ đây, thì chúng ta chưa biết rằng trước đó cô có là người dễ thương hay không. Nhưng khi lao vào kiếm tiền thì rõ ràng rằng cố trở thành một người rất là hung dữ và bất chấp mọi vấn đề nhân quả. Con người vì tham lam đồng tiền, muốn làm giàu cho thật nhiều, mà ông bà ta xưa có câu là lòng tham không đáy. Đúng là trường hợp của cổ lòng tham không đáy, bỏ bao nhiêu cũng không đủ, cứ lao vào làm kiếm tiền cho thật nhiều, mà khổ nỗi thì kiếm tiền nhưng mà lại không dám xài. Gần giống như câu chuyện mà hôm qua sư Chánh Định có kể là ông trưởng giả keo kiệt, tiền thì nhiều quá mà xài không dám xài. Những người họ ham mê đồng tiền, muốn có thật nhiều, để đó. Rõ ràng trường hợp của cô Nguyên Ngộ, cô đã tâm sự với quý vị đó, tiền cứ vào rồi cất đi, xài không dám xài, thậm chí cho con đóng tiền học mà còn nói ra nói vào đủ thứ chuyện rồi mới cho tiền. Những người này họ thấy tiền bạc nó như là một hạnh phúc của họ, làm cho thật nhiều và kiếm cho thật nhiều, có tiền để đó. Do không nhận thức được Phật Pháp cho nên mới si mê, nghĩ rằng là mình có tiền nhiều là có hạnh phúc. Thế nhưng rõ ràng quý vị thấy, càng lao vào kiếm tiền thì con người trở nên gì? Trở nên khó khăn, rồi hung dữ. Có thể vì đồng tiền mà có người trở thành hối lộ, tham nhũng, bóc lột, trộm cướp, giết người. Rốt cuộc tất cả những đồng tiền đó chúng ta dồn hết cuộc đời của mình để làm ra, hạnh phúc chúng ta chưa thấy, khổ đau có trước mắt. Khi ham muốn của mình càng tăng, khổ đau càng nhiều. Đôi khi mình nghĩ rằng mình có tiền nhiều, mình có hạnh phúc, nhưng chính cái ham muốn, cái dục vọng đó lại là cái khổ đau. Qua cuộc đời của cô Nguyên Ngộ chúng ta thấy, làm bao nhiêu rồi rốt cuộc cũng của thiên trả địa. Đó là chúng ta chưa nói rằng khi chết thì không ai đem theo được. Thế mà lúc sống thì chúng ta cứ lao vào để kiếm tiền, kiếm cho thật nhiều, không biết rằng những việc làm của mình là tội lỗi, là gây đau khổ cho người khác, để rồi hiện đời cũng như đời sau mình đọa lạc vào những cảnh giới đau khổ. Tuy cô lấy một người chồng là Phật tử, thế nhưng cái duyên chưa đủ để giác ngộ. Và chính cô lại là những người cản trở cái việc tu học của chồng. Cụ thể như chồng ăn chay thì nhất quyết là làm cho chồng phải bỏ không ăn chay. Mà ông chồng thì thật ra cũng hiền thật. Học như người khác thì chắc là cũng không yên đâu. Ông chồng này cũng khéo, cho nên là sau đó thì cũng phát nguyện với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là thôi giờ cho con ăn mặn để cho gia đình êm ấm. Sau một thời gian do làm ăn thất bại, hơn nữa một cái nhân duyên phải nói rằng hết sức là thù thắng, tuy đó là điều bất hạnh trong gia đình là người cha chồng mất. Do cái nhân duyên này mà cô đã tiếp xúc được với Phật Pháp qua những thời kinh của các thầy, mà cái hạt giống bồ đề của cô do cái duyên này mà nảy mầm. Từ đó cô lại được người em của mình là Phật tử đem băng đĩa về cô được nghe và sau đó giác ngộ. Khi giác ngộ rồi, cô đã nỗ lực tu tập và cũng là những tấm gương rất sáng. Tiếc nhất là tánh tình của cô lúc chưa hiểu Phật Pháp thì rất là cương trực, làm gì là quyết định làm, không ai cản được. Thì từ cái tính đó mà sau khi giác ngộ hiểu Phật Pháp lại trở thành một điểm rất lợi, ở chỗ rằng bây giờ tu thì cũng rất là quyết chí. Đó là một cái bản lĩnh. Chúng ta thấy từ cái chỗ mê mà chuyển qua giác nó có khác. Mê thì cũng quyết chí, mà quyết chí làm ác. Khi ngộ rồi cũng quyết chí, mà quyết chí tu tập làm thiện. Và cái quyết chí của cổ chúng ta đã thấy ở chỗ rằng cổ phát nguyện tụng kinh, tới giờ tụng kinh là tụng kinh, tụng bao nhiêu là tụng bấy nhiêu, dù cái gì cái dứt khoát không có bỏ. Làm, và như cô đã tâm sự, đến chùa làm hết lòng hết sức, tất cả việc gì khó khăn ai không làm cô sẽ làm, và làm đến nơi đến chốn. Chúng ta thấy từ cái mê mà chuyển qua giác, hai trường hợp này rất là khác. Cũng là một con người đó, nhưng lúc mê thì làm ác, lúc ngộ thì tu thiện, và tu một cách tích cực. Và trong cái công việc tu học sau này của cô, chúng ta cũng thấy được là cô rất là chuyên chú trong vấn đề nghe Pháp và hoằng Pháp. Nếu Phật tử chúng ta ai cũng được một cái tâm như vậy thì Phật Pháp của chúng ta sẽ ngày một lan rộng. Vì quý vị nên hiểu rằng nhờ Phật Pháp mà hôm nay chúng ta ngồi đây, nhờ Phật Pháp mà chúng ta biết thay đổi nhận thức và cuộc sống của mình, từ con người mê mờ đến con người sáng suốt, từ con người làm điều tội lỗi trở thành một con người làm điều tốt, tu nhân tích đức. Vậy mình nhờ Phật Pháp đã thay đổi cuộc đời của mình, chúng ta nên cố gắng nỗ lực góp tay góp sức làm sao cho mọi người đều hiểu Phật Pháp. Nếu được vậy thì chắc chắn rằng tất cả mọi người đều thấm nhuần được giáo lý của Đức Phật, và đó là cái tâm nguyện của người Phật tử chúng ta. Khi mình ăn một món gì ngon, mình cũng muốn cho mọi người đều thưởng thức. Mình hiểu được Phật Pháp cũng mong muốn cho mọi người cũng đều hiểu được Phật Pháp. Đó là tâm Bồ Tát, là tâm của người con Phật. Do vậy hôm nay chúng ta cũng được nhân duyên nghe qua tâm sự của Phật tử Nguyên Ngộ. Thì qua cuộc đời của cô, chúng ta thấy khi mê thì khác, mà khi đã ngộ thì khác. Cũng là một con người đó thôi. Nếu chúng ta hiểu biết được Phật Pháp, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp và hướng đi của chúng ta sẽ đúng đắn hơn. Thì hôm nay xin thay mặt cho ban tổ chức cũng chúc mừng cô Nguyên Ngộ đã nhờ Phật Pháp mà chuyển đổi và hướng thiện, hướng thượng, biết tu tập và làm những việc công đức. Kính chúc cô luôn luôn đạo tâm được kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học, và cũng Thay lời ban tổ chức, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử tu tập trong khóa tu này luôn được thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu lại thôi, bạn cúp tôi ơi, đừng khóc thêm cho người đã xa rồi. Mỗi phiền nhiều càng làm đời u tối, hãy lau khô đi giọt nước mắt trên môi. Tháng ngày dần trôi, bạn sẽ quên thôi, lòng sẽ vui rồi tình sẽ chờ.